Một nữ hai ba nam. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Kỳ ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lắc đầu. Vẫn là bỏ đi. Như vậy tiểu thư sẽ thực vất vả. Diệp Tuệ cảm thấy thắc mắc một chút. Quay đầu. Nói với Lý Vĩ Thần. Lý đại ca. Chàng tự sờ qua sao? Lý Vĩ Thần sắc mặt lúng túng. Trách mắng. Khó trách tất cả mọi người đều nói nàng là tiểu hài tử. Thật không hiểu chuyện, loại lời nói này cũng có thể hỏi. Hắn là một hài tử chịu giáo dưỡng gia đình quá lớn. Cái loại chuyện đồi bại này, đừng nói sờ. Chính là ngẫm lại đều cảm thấy thẹn. Diệp Tuệ thất vọng nói. Thật đúng là không có à, trên đời thật là có cái gọi là xử nam. Nàng cho rằng đó là dỗ người chơi. Bỗng nhiên nghĩ đến, nàng lần đầu tiên lúc cùng Lý Vĩ Thần giao hợp. Trước hõm vai hắn có một dấu xử nam xinh đẹp. Chính là cho xử nam điểm thủ cung xa. Tự sờ rồi bắn ra có thể biến mất hay không? Di tinh có thể biến mất không? Rất hiếu kỳ nha. Lý đại ca, chàng có từng di tinh chưa? Nàng đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Cái gì là di tinh? Lý Vĩ Thần lộ ra ánh mắt khó hiểu. Một bàn tay vỗ ở bộ ngực nàng. Nhẹ nhàng nhéo một viên hồng mai. Chính là mộng xuân đó. Chàng buổi tối ngủ có nằm mơ phát xuân không? Cùng nam nhân cổ đại nói chuyện thực mệt mỏi. Nàng không thể không đuổi theo tình huống. Nên dùng cách nói tương đối thô tục. Lý Vĩ Thần nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Diệp Tuệ cảm thấy có tình huống. Truy vấn nói. Rốt cuộc có hay không? Lý Vĩ Thần tay miết bộ ngực nàng dừng lại. Từ hàm răng nghiến ra hai chữ. Không có. Sao có thể không có? Ngay mấy đêm trước, hắn ngủ mơ thấy nàng. Mơ thấy cùng nhau ở đại doanh đột quyết lúc cùng nàng điên loan đảo phượng. Hung hăng ôm nàng hôn môi. Vạn người, không cẩn thận rớt xuống dưới giường. Sau khi tỉnh lại phát hiện giữa hai chân ướt hết. Ngay lúc đó tâm tình vừa hổ thẹn, vừa trống trải. Diệp Tuệ hỏi không ra được cái gì. Chuyển thân, hỏi một nam nhân khác trên giường. Mặc Kỳ, người đã trải qua mộng xuân sao? Chưa trải qua, Mặc Kỳ lắc đầu, hắn ngủ thực sâu, cơ bản đều không nằm mơ. Ai, có khả năng đó là nguyên nhân ngươi là xử nam, nhưng mà đêm nay phá thân, thể nghiệm qua cảm thụ liền không giống nhau. Về sau nếu là có mộng xuân đừng quên kể cho ta nghe nghe. Được, Mặc Kỳ là người thành thật, dù sao chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Diệp Tuệ cảm thấy khuôn mặt hắn này phi thường đẹp, lông mi thật dài, hướng môi hắn hôn tới, môi thực mềm, hôn lên thực thoải mái. Mặc Kỳ của nàng là nam nhân thích sạch sẽ, mỗi ngày đều dùng bạc hà đánh răng, trong miệng vĩnh viễn đều có một loại hương vị bạc hà tươi mát. Mặc Kỳ dùng vòng tay ôm nàng hôn lại, một cái đầu gối chen vào chỗ tư mật giữa hai chân nàng cọ sát, hôn đến nỗi động tình. Đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước. Hai tay vòng lấy eo nàng bất giác dùng sức. Diệp Tuệ ngậm lấy lưỡi hắn hút đã lâu. Lúc muốn tiến thêm một bước hành động. Phía sau truyền đến thanh âm Lý Vĩ Thần dầu dĩ. Nương tử, ta còn muốn. Diệp Tuệ dừng lại, xoay người. Trong mắt sóng nước lưu động. Mấy ngày nay xem nhẹ chàng. Là ta không tốt, chỉ từ sau khi thành thân. Các lão công luôn là chủ động. Nàng vẫn luôn bị động. Dưỡng Thành muốn nàng liền tới đây làm đi. Không cần nàng liền cũng lười chô không. Được đến quá nhiều, không biết quý trọng. Về sau ngàn vạn nhớ rõ mưa móc giải đều. Diệp Tuệ ngồi dậy, quỳ gối trên giường. Giữa hai người, hai tay cùng chộp vào giữa hắn hai tên nam tử đùa bỡn. Khi thì vòng đến phía sau ma sát, mà là vỗ về xoa nắn một cây thật dài. Vừa rồi cự vật liền rất cứng. Hiện tại cao cao dựng thẳng lên. Dùng tay đo lường từng người một chút. Có 15-16cm đi. Diệp Tuệ cười. Cả nhị vị lão công khác không ở phòng. Liền thỏa mãn hai vị tiểu lão công. Cảm thấy đối với Lý Vĩ Thần thực thua thiệt. Ngước mắt. Trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạn. Sải bước trèo lên. Cưỡi ở trên bụng Lý Vĩ Thần. Nhắm ngay cự vật hắn ngồi xuống. Cự vật tiến vào trong cơ thể. Nàng chậm rãi trên dưới di động thân mình. Trước ngực một đôi đẫy đà lắc qua lắc lại. đẹp đến làm các nam nhân hít thở không thông. Mặc Kỳ đứng dậy, quỳ gối bên cạnh, vùi đầu, cắn một viên hồng mai. Một cái khác bị Lý Vĩ Thần bắt lấy. Diệp Tuệ đôi mắt sáng sóng nước gợn lấp lánh. Xuân ý uyển chuyển, lóng lánh kéo dài mị hoặc. Da thịt trắng ngần tinh tế dưới ánh nến nhiễm thành một tầng nhàn nhạt giống như dạ minh châu phát sáng. Đang uốn éo, thân mình nàng ngã nhẹ về phía trước. Một tay chống lên bộ ngực đẹp đẽ của nam nhân dưới thân. Một tay kia sờ vào giữa háng nam nhân bên người. Được một hồi, lại ngã người qua vùi đầu ngậm cự vật của Mặc Kỳ đang dựng đứng. Nam căn các lão công khác đều thô to gân xanh nỗi cuồng cuộn thật dọa người. Thế nhưng nam căn của Mặc Kỳ lại trông thon gọn, kích cỡ vừa phải, sáng bóng thanh tân, ở trong miệng nàng gợi lên cảm giác êm dịu, thật dễ chịu, càng mút hút nàng càng kích động đến mức bên dưới kiều mông không ngừng nâng hạ liên tục mạnh mẽ. Tầng tầng sướng khoái dồn dập dần lan tỏa thân mình, Diệp Tuệ gồng cứng người, Hoa Huy, tê siết chặt lấy cự vật bên trong vỗ về, cơn cực hạn khiến nàng buông nam căn Mặc Kỳ ra. Há miệng rên to, sau đó mềm nhũn thân mình nằm đè lên người Lý Vĩ Thần. Lý Vĩ Thần ở vị trí bên dưới. Cho dù Diệp Tuệ làm cho hắn cực kỳ sung sướng nhiều lần muốn bắn. Nhưng hắn cố đè nén. Đối với hắn khi phóng xuất ở vị trí bên trên mang lại nhiều khoái cảm hơn. Sau khi Diệp Tuệ lên đỉnh, hắn ra hiệu cho Mặc Kỳ nằm ngửa xuống giường. Sau đó chuyển thân mình nàng đặt nằm sấp trong lòng Mặc Kỳ. Nhưng quay ngược đầu lại, hắn quỳ từ phía sau hung hăng đâm thật mạnh cự vật vào Hoa Huy. Tê của nàng, Diệp Tuệ bị đâm đau. Từ trong mông lung từ từ tỉnh lại, đã thấy môi mình cận kề với cự vật của Mặc Kỳ. Vẫn là đáng yêu như vậy, nàng yêu thương ngậm lấy, thực lòng hút mút vô cùng nhiệt tình. Kỳ thật chính cảm giác vui thích khi ngậm hôn nam căn của Mặc Kỳ lại khơi gợi lên hứng thú cho nàng lần nữa. Đau đớn hoàn toàn bị đẩy lùi nhường chỗ cho khoái ý trào dâng. Lúc này nàng mới liều mạng nâng cao tiết đồn nhiệt tình nghênh đón cự vật Lý Vĩ Thần đang như đầu trâu đia không ngừng đâm từng lần đoạt mạng. Mặc Kỳ đầu để ngay dưới hai bộ phận kết hợp của tiểu thư và Lý công tử. Đôi mắt mở to quan sát cảnh đẹp ý vui. Trong lòng cũng lâng lâng vui sướng. Trước đây thỉnh thoảng bồi tiểu thư hành phòng cùng với các lão công khác của nàng. Hắn đã nhiều lần nằm ở tư thế này, nhưng đó là khi hắn còn mang đai trinh tiết. Nam căn không được nàng ngậm hôn như bây giờ. Hiện tại đã hoàn toàn khác. Cảm giác tra tấn khi dục cầu bất mãn đã không còn. Nam căn hắn đang được cái lưỡi nhu hoạt của nàng vuốt ve an ủi. Hắn chỉ còn cảm thấy có thể nằm yên như vậy vĩnh viễn để linh hồn được tan theo cái lưỡi trong miệng nàng. Nhìn Hoa Huy. Tê tiểu thư không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của Lý công tử. Nói không hết lời xinh đẹp. Hắn bất giác cảm thấy cánh hoa nàng cử động như đang mời gọi hắn hôn lên. Hắn hai tay ôm mông nàng. Vươn đầu lưỡi lên bắt đầu liếm mút. Lý Vĩ Thần trông bề ngoài rất nho nhã. Kỳ thật mỗi khi hưng phấn lên liền như thành người khác. Làm mạnh bạo không chút lý trí. Diệp Tuệ may mắn lần này có Mặc Kỳ trợ giúp mới không phát điên vì bị hắn lan lộn. Lý Vĩ Thần sau một hồi điên cuồng cũng phóng xuất ra. Mặc Kỳ đổi vị trí tiếp tục làm nàng cho đến khi cũng vui sướng phóng xuất rồi cả ba lại ôm nhau vào vòng ân ái mới. Cửa sổ cũng quên kéo mảnh. Ánh trăng chiếu vào một mảnh mông lung. Trên mặt đất rác lên một tầng ánh sáng bàng bạc. Đêm đã khuya. Giường lớn ba người nam nữ còn đang triền miên. Nam nhân hùng tráng cùng nữ nhân yêu kiều hình thành đối lập mãnh liệt. Giao triền thân mình ở bên nhau nói không hết nhu tình mật ý, bóng đêm thực đẹp. Trong phòng thừa dịp bóng đêm, soạn ra bản nhạc con đường tình yêu nam nữ muôn đời càng đẹp hơn. Thiên ưng sơn sông núi hữu tình, khí hậu hợp lòng người. Lại có rất nhiều suối nước nóng tùy thời có thể tắm gội. Bên ngoài thế giới còn đang vào mùa đông rét lạnh, nơi này lại là xanh tươi mơn mởn, mỹ lệ nhiều màu, Diệp Tuệ tính cùng hai tử ở chỗ này qua hết mùa đông. Các lão công đều nguyện ở chỗ này bồi nàng, Hoàng Phủ Trạch Đoan cùng Tần Vũ Hằng trong môn phái làm hai đại đệ tử ở lại nơi này không gì đáng ngại. Mặc Kỳ là hạ nhân Diệp Tuệ, chỉ có Lý Vĩ Thần thuộc về người ngoài, nhưng hắn trời sinh tính hiếu thắng, không muốn bị mang hư danh ăn cơm mềm, mỗi ngày đi giúp đỡ các đệ tử trong môn làm việc, gánh đá, chẻ củi, cái gì cũng làm, nhưng các đệ tử đều biết hắn xuất thân cao quý, lại là sườn phu Diệp Tuệ, ai cũng không dám coi khinh. Diệp Tuệ mỗi ngày đều tiêu tiêu giao giao. Qua năm, Hoàng Phủ Trạch Đoan vốn dĩ tính mang theo người nhà rời Bình Châu, đi Đế Đô, nhưng là thời tiết còn lạnh, đi ra ngoài bất lợi cho hài tử. May mắn từ triều đình đưa đến tin tức, lão hoàng đế tinh thần có khá lên, nhật trình vào kinh bởi vậy trì hoãn lại, không có gì để làm. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem một loạt vấn đề của Bình Châu đều làm thỏa đáng. Xa Châu Vương cùng nữ nhi Tây Lâm huyện chủ sớm đã áp giải vào kinh. Tòng phạm liên can hoặc chém đầu, hoặc biếm làm tiện nô. Năm trước Bình Định Xa Châu, hắn tự mình dẫn mấy vạn đại quân, trải qua 5 ngày hành quân, tiến vào địa giới Xa Châu. Ở dưới thành bày ra mấy đầu thạch cơ, máy bắn đá, dùng đầu thạch cơ ném văng mãnh dầu hỏa lên trên thành. Trên thành chìm trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết của địch nhân vang vọng một vùng. Quân sĩ dĩnh đường phá cửa thành, ùn ùn mà vào, đem người đột quyết còn sót lại toàn bộ giết chết, đoạt lại thành phố này. Từ lúc công thành đến đại thắng, trước sau không đến 2 canh giờ. Một ngày nọ, Diệp Tuệ đang ngồi dưới giàn nho dỗ Hằng Đình. Đại hài tử 6 tháng đã có thể ăn chút đồ ăn dễ dàng tiêu hóa. Lo lắng thiếu canxi, cho người dùng nước cốt xương châu trưng thành một chén canh trứng. Nhi tử không quá kén ăn, ăn thật no nê, ăn xong rồi, trên mặt đất trải thảm ấm áp, mang thêm vài món đồ chơi, cho hắn phá phách. Hài tử thực bướng bỉnh, mặc kệ bắt được cái gì đều ngậm trong miệng, bắt được đồ chơi yêu thích, tay và miệng cùng sử dụng. Lý Vĩ Thần ở chợ dưới chân núi mua mấy cái mặt người Diệp Tuệ nhìn thích, bị nhi tử đoạt tới, lúc này đang đặt ở trong miệng cắn, cắn trong chốc lát lại vứt bỏ, nhặt một cái xương gà gặm, đó là Diệp Tuệ cho ăn cắn chơi. Hằng Đình bắt lấy chân gà vừa gặm, vừa hi hi ha ha cười. Hoàng Phủ Trạch Đoan ngồi ở bên cạnh, nhìn thú vị, mấy đồ chơi đều gom lại cho nhi tử bên chân. Nào biết Hằng Đình ném xong xương gà, lại nắm một chân mình lên, đưa lên miệng gặm ngón chân chơi. Gặm đến khi trên mặt cười vui vẻ đến sáng lạn, giống như chân hắn còn ngon hơn so với xương gà. Diệp Tuệ cười đến đôi mắt mị thành một đường, hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ ngọc tiết đáng yêu của nhi tử. Một nhà ba người chơi đến vui vẻ. Chu Tầm đi tới, sư phụ, Khâm Sai triều đình tới, thỉnh người cùng sư nương đi tiếp chỉ. Người đi nói cho Thanh Điền sư thúc tiếp đón trong chốc lát. Nương tử, theo vi phu đi thay quần áo, chờ lát nữa tiếp chỉ. Sư phụ, còn thỉnh thập thúc cùng thập nhất thúc cũng cùng đi tiếp chỉ. Người đi nói cho bọn họ một tiếng, tiếp chỉ. Diệp Tuệ giật mình, lúc này mới cảm giác mình là tức phụ đã đính hôn. Nàng vẫn luôn tự nhận mình là tức phụ đại lão công gia. Người dĩnh đường địa vị sườn phu thấp, người nhà nhà trai đều cùng thê tử không quan hệ, thê tử chỉ coi trọng chính phu. Nhưng sườn phu này của nàng quá cường đại, dù là ai cũng không dám coi khinh. Diệp Tuệ thay đổi thân trang phục chính thức, dọn xong bàn thờ, đốt hương, nàng đi theo lão công quỳ xuống. Hai người phía sau là lão thập cùng lão thập nhất. Khâm Sai bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu giáng, đã nghe cửu hoàng tử phi Diệp Tuệ, tài đức vẹn toàn, phẩm mạo xuất chúng, trẫm nghe cực hài lòng. Nay Bồ Vương Duệ, Nghi Vương Giản đã qua nhược quán mấy năm, là lúc thích hợp đón dâu, đang chọn hiền nữ cùng xứng. Kế tiếp thao thao bất tuyệt, Diệp Tuệ nghe thấy hồ đồ, nhưng nghe khúc sau bị hoảng sợ. Cửu hoàng tử phi cùng Phổ Vương Duệ, Nghi Vương Giản, có thể nói trời sắp đạt, làm thành giai nhân chi mỹ, chọn ngày thành hôn. Diệp Tuệ hiểu không rõ tình trạng, ôm mũ phượng khăn quàng vai Khâm Sai đưa mà sững sờ. Lão thập cùng lão thập nhất cùng lúc nhận lễ phục tân lang đỏ thẫm, lại là thần thái phi dương, giữa mày không che giấu được vui mừng. Lão Thập Nhất tính tình không đủ cẩn thận, vui mừng nhảy cẳng lên. Tướng công, sao lại thế này? Diệp Tuệ chỉ biết hướng nhị lão công cầu cứu. Hoàng Phủ Trạch đoan phúc hắc như cũ, dùng thanh âm lạnh băng nói. Phụ hoàng đầu tiên đem bọn họ an bài cho nàng giáp mặt. Ngoài việc phụ trách huyết mạch hoàng thất thịnh vượng, kỳ thật chính là hai cái gia cụ. Nàng không cần quản nhiều, cũng đừng tốn nhiều tâm tư ở terrain người bọn họ. Trai lơ, còn có cách nói này. Diệp Tuệ kinh ngạc, bộ quy củ của hoàng thất kia nàng không hiểu. Nhưng tìm nam nhân phải nàng nguyện ý mới được. Tùy tùy tiện tiện trèo lên trên giường nàng. Không có cảm giác sao làm được chuyện đó. Ngước mắt hỏi, nhưng là, muốn thời điểm nào thành thân? Nàng nghe thánh chỉ hình như là chọn ngày thành hôn. Chọn ngày này, hẳn là bao lâu? Nàng còn chưa có chuẩn bị tư tưởng. Khéo thời gian càng dài càng tốt. Con cháu hoàng thất thành hôn nàng cho rằng giống bá tánh bình thường tùy tiện như vậy. Cũng mình là ta xui xẻo. Tùy tiện đi ngang qua sảnh đường là đến nơi. Diệp Tuệ khinh thường, bám vào bên tai hắn thấp giọng nói. Còn không biết xấu hổ, ai không biết chàng quá mức gấp gáp. Không chịu chờ đợi, làm hại nàng cùng hoàng tử thành hôn. Mà giống cái dạng không có đám cưới. Hoàng Phủ Trạch đoan bị nói trúng tâm sự. Sắc mặt nhăn nhó, được rồi, ngày khác mời mọi người tùy tiện ăn bữa cơm. Đem sự tình làm lại. Hoàng Phủ Trạch đoan không nghĩ vấn đề này quan trọng. Quan trọng là không muốn thê tử để tâm tới trên người tất cả nam nhân khác. Nàng có thể có nhiều nam nhân, nhưng không thể thay thế vị trí mình. Xoay người nói với Lão Thập cùng Lão Thập Nhất. Các ngươi có ý kiến gì? Lão Thập Nhất nhanh chóng lắc đầu. Không có ý kiến, hết thảy tùy Cửu Điện Hạ làm chủ là được. Lão Thập cũng nói, tùy Cửu Điện Hạ làm chủ. Hoàng Phủ Trạch đoan ra mặt quá dày, hoàn toàn không có ý thức của sườn phu. Đối với hôn sự của hai đường đệ cũng không muốn xử lý đại sự. Qua loa lừa gạt cho qua đi là được. Cớ gì hôn sự hắn có thể đơn giản. Đến phiên hai tên đường đệ thành thân liền phải phô trương hơn mình. Hoàng đế ban cho đồ vật rất nhiều. Châu báu đeo tay. Các loại dụng cụ xa xỉ. Cái gì cần có đều có. Diệp Tuệ đối với châu báu trang sức thực kiêu thích. Trở lại phòng. Đem một đôi vòng tay bích ngọc đeo lên cổ tay. Nhìn hồi lâu. Nếu không phải biết cổ đại không có nhân công chế tạo công nghệ. Thật cho rằng đây là nhân tạo. Bên trong vòng tay lóe sáng tia hoa văn lộng lẫy bắt mắt. Ở dưới ánh mặt trời đặc biệt huyễn lệ. Bên trong chính là tơ vàng. Đôi vòng tay này được Dĩnh Đường lịch đại quốc mẫu sử dụng. Sau khi mẫu hậu qua đời vẫn luôn đặt ở Khôn Ninh Cung. Phụ hoàng ban cho nàng. Trong đó thâm ý sâu sắc. Hoàng Phủ Trạch đoan đi vào phòng. Đem áo khoác trên người cởi ra ném. Lười nhác ngồi ở ghế thái sư. Vươn tay kéo thê tử qua. Ôm để ngồi trên đùi. Vòng bích ngọc tơ vàng. Diệp Tuệ kinh ngạc nhìn cổ tay. Là mỏ vàng cùng ngọc thạch trong điều kiện đặc biệt hình thành. Thiên nhiên tạo vật thật là thần kỳ. Cho dù không có tơ vàng bên trong. Ngọc này cũng là cực phẩm đế vương ngọc. Vốn dĩ đã là báu vật vô giá. Nhiều tơ vàng, càng là bảo vật trên đời khó tìm. Chờ ta về sau làm hoàng thượng. Nàng chính là hoàng hậu. Nhi tử là thái tử. Ai dám khi dễ nàng. Ta lập tức phế hắn đi. Diệt cả nhà hắn. Hoàng Phủ Trạch đoan đôi tay vói vào vạt áo nàng sờ soạng. Hai tay bóp chặt một đóa đẫy đà xoa nắn. Diệp Tuệ đẩy hắn một chút. Trách mắng. Tối hôm qua không phải mới làm rồi sao? Nhưng là mấy ngày trước ta không có làm. Tối hôm qua chỉ làm một lần ta không đã ghiền. Mấy hôm trước hắn đi Bình Châu Thành. Quân chủ Tây Uyển Quốc tới Dĩnh Đường triều bái. Đi ngang qua Bình Châu. Là quân chủ tương lai. Hoàng Phủ Trạch đoan phải ra mặt tiếp kiến. Một lần đi chính là 7-8 ngày. Nhưng là ta đêm nay muốn bồi Tần đại ca. Chàng ấy cũng đi mấy ngày rồi. Diệp Tuệ biểu tình nghiêm trang. Nàng đã dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối phải hầu hạ đại lão công chu đáo. Không muốn mệt đến không đủ sức lực. Muốn từ trên đùi hắn nhảy xuống. Lại bị hắn đè lại. Vừa hôn môi nàng. Vừa hàm hồ nói. Tần đại ca, nàng chờ thêm một ngày cũng không quan trọng. Ta là cha của nhi tử nàng. Ta cùng nương tử quan hệ gần hơn. Chàng cùng ta quan hệ gần hơn cũng được. Nhưng là ta muốn làm trên giường. Chàng thả ta xuống dưới. Diệp Tuệ bị hắn quậy đến không chịu nổi. Tính dỗ dành hắn. Nương tử quá mảnh mai. Cả ngày đi lại mệt rồi. Vi phu ôm nàng lên trên giường. Cửa còn chưa có đóng. Nếu đột nhiên có người xông tới làm sao bây giờ? Cửa sổ cũng mở. Chàng đi đóng cửa sổ. Ta đi đóng cửa. Diệp Tuệ đôi mắt lấp lánh một chút. Nàng đi đóng cửa liền nhân cơ hội đào tẩu. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười điểm một chút lên chóp mũi nàng. Muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nói cho nàng biết không có cửa đâu. Nàng về điểm tiểu tâm tư này còn có thể lừa gạt được ta. Nàng tiểu nha đầu này. Cũng không nghĩ phu quân của nàng là ai. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Cái dạng gian trá tiểu nhân gì chưa thấy qua. Diệp Tuệ thanh thiển cười nói. Ai nha tướng công. Chàng thật nghi oan cho người. Ta đối với chàng không biết có bao nhiêu trung thành. Nhiều ái mộ. Chàng nghi oan như vậy. Chàng nói vậy làm ta trong lòng thật lạnh đó. Thật là ác ngữ có thể đả thương người như băng lạnh giữa tháng 6. Vậy nàng đi đóng cửa sổ. Ta đi đóng cửa. Diệp Tuệ gật đầu như gà con mổ thóc. Nam nhân các chàng chính là nghi thần nghi quỷ. Ta đi đóng cửa sổ. Để chàng lại không yên tâm. Cửa sổ thực thấp. Còn chưa tới eo nàng. Bên ngoài là mặt cỏ thực mềm. Không sợ bị thương. Vịn bệ cửa sổ đang muốn nhảy ra bên ngoài. Nào biết phía sau một đôi bàn tay to đem nàng ôm trở lại. Bên tai vang lên tiếng cười trộm của Hoàng Phủ Trạch Đoan. Ta biết ngay là nương tử muốn đào tẩu. Nhanh nhanh thành thật một chút. Nghe lời cho ta làm một lần. Bằng không liền làm cho nàng đêm nay không thể xuống giường. Được rồi, liền cho chàng một lần. Không thể nuốt lời. Diệp Tuệ đành phải thỏa hiệp. Đưa tay đóng cửa sổ lại. Lại kéo bức màn che chắn. Giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa sổ. Lại che bức màn. Trước nay nàng thực không có thói quen. Sợ bị người ta nói ra nói vào. Nhưng là bây giờ da mặt đã trở nên dày siêu cấp. Cách trương.